Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn Lê Thanh chớp liễu lão ra Lê Thanh chớp gọi. Tề Quân lúc này mới hoàn hồn, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Ông cảm thấy Lê Thanh chớp là con trai của ông. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Lê Thanh chớp, đã có một cảm giác thân thiết khó tả, mà lần này nhìn thấy Lê Thanh chớp, ông càng cảm thấy cả thế giới như sáng sủa hơn. Tề Quân bỗng nhiên nhớ đến những lời Lư đạo trưởng nói. Lư đạo trưởng nói con trai của ông vận thế cực tốt, chỉ cần ở bên cạnh con trai ông, sẽ được hưởng lợi. Lư đạo trưởng còn nói, con trai ông có thể khiến thân thể của ông khỏe mạnh hơn. Tề Quân kích động trong lòng, lúc Lê Thanh chấp định buông tay đang đỡ ông ra, liền nắm C-H-A-T-T-A-I Lê Thanh chấp. Lê án thủ, đa tạ. Ông thật ra không quan tâm lắm đến việc thân thể của mình có thể khỏe lại hay không. Dù sao cũng không khá hơn được bao nhiêu. Ông càng quan tâm, vẫn là con trai của mình, mà Lê Thanh chấp, có thể là con trai của ông. Lê Thanh chấp có thể hiểu được sự kích động của Tề Quân. Vừa rồi, hắn đã giúp Tề Quân chữa mắt. Hắn có kinh nghiệm chữa mắt cho Phương Cẩm Nương, tốc độ chữa mắt cho Tề Quân rất nhanh. Nhưng hắn không dám chữa khỏi hoàn toàn cho Tề Quân, vì vậy chỉ chữa trị sơ qua, sau khi chữa xong liền dùng năng lượng còn lại vào việc khác. Mà sau khi hắn làm vậy, Hoàng đế chắc chắn sẽ đối xử khác với hắn. Tề Quân nắm C-H-A-T-T-A-I Lê Thanh chấp không buông, Lê Thanh chấp liền đỡ ông vào sân. Trong sân có không ít người, Trương Tào vừa hay đi ra từ nhà bếp. Tiên sinh, mì đã xong. Lê Thanh chấp nghe vậy, liền hỏi Tề Quân đã ăn sáng chưa, biết được Tề Quân chưa ăn, hắn mời Tề Quân cùng dùng bữa. Tề Quân đồng ý ngay, cung nữ và thị vệ mà ông và Liễu Quý Phi mang theo, được sắp xếp đến nhà bếp dùng bữa, còn ông cùng Lê Thanh chấp, Lữ Khánh Hỷ, Lê Lão Căn cùng ăn, Liễu Quý Phi thì cùng nữ quyến và trẻ con nhà họ Lê dùng bữa. Tuy đột nhiên có thêm nhiều người, nhưng vì nhà họ Lê vẫn luôn nấu nhiều cơm. Mỗi người đều có một bát mì. Chắc chắn là không đủ ăn. Lê Thanh chấp bảo Trương Tảo đi mua chút bánh bao về. Gần hẻm Thanh Thạch có chỗ bán bánh bao. Trương Tảo xách 4 cái giỏ đi ra ngoài. Rất nhanh đã mua về mấy chục cái bánh bao thịt. Còn trực tiếp đặt một giỏ lên bàn của Lê Thanh chấp và những người khác. Mì mà bọn họ được chia không nhiều. Mỗi người chỉ có một bát nhỏ. Nhưng Tề Quân đã đủ rồi. Lữ Khánh Hỷ thì không đủ lắm. Phải ăn thêm một cái bánh bao. Còn Lê Lão Căn, A Thanh, ta ăn không hết một cái bánh bao, lúc con ăn bánh bao, chia cho ta chút nhân bánh nhé. Ông đã ăn hết cả nước cả mì, bây giờ vẫn có thể ăn thêm, nhưng không ăn hết một cái bánh bao thịt to hơn nắm tay. Lê Thanh chấp lấy một cái bánh bao bẻ ra, để toàn bộ nhân thịt bên trong rơi vào bát của Lê Lão Căn, rồi bắt đầu ăn vỏ bánh. Lê Lão Căn rất vui vẻ, A Thanh, con thật tốt. Tề Quân nhìn Lê Lão Căn, có chút khó xử. Liễu Quý Phi không nói cho ông biết Lê Thanh Chấp là trẻ mồ côi. Ông đến đây mới biết Lê Thanh Chấp có cha. Nhưng người cha này, dù mắt ông không tốt, cũng có thể nhìn ra ông ta không hề giống Lê Thanh Chấp. Chắc chắn không phải cha ruột. Lão ca, người không giống Lê án thủ lắm. Hoàng đế có chút sốt ruột, liền lên tiếng. Lê Lão Căn nói, đương nhiên là không giống. Nó là con trai ta nhặt được, không phải con ruột của ta. Tề Quân giật mình trong lòng, hỏi Lê Thanh Chấp, Lê án thủ, cha mẹ ruột của ngươi, ta cũng không biết cha mẹ ruột của ta là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp mỉm cười, trái tim Tề Quân nóng như lửa đốt, ông càng ngày càng cảm thấy Lê Thanh Chấp chính là con trai của ông. Cảm giác giữa cha con này không thể giả được, bây giờ ông nhìn Lê Thanh Chấp ăn cơm đều cảm thấy quen thuộc. Việc Tề Quân cảm thấy cách ăn cơm của Lê Thanh Chấp quen thuộc là chuyện bình thường. Lê Thanh Chấp đã học được một chút thần thái cử chỉ của Liễu Quý Phi. Thần thái của mỗi người đều khác nhau, lúc nói chuyện ánh mắt như thế nào, miệng như thế nào, đều có sự khác biệt. Người bình thường dù muốn học theo người khác, cũng không dễ dàng như vậy, nhưng Lê Thanh Chấp có trí nhớ siêu phàm. Hắn không hoàn toàn bắt chước thần thái của Liễu Quý Phi, nhưng học được 7-8 phần. Cũng có chút giống Liễu Quý Phi. Hoàng đế ngày nào cũng ở bên cạnh Liễu Quý Phi, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn quen thuộc. Thật ra, không chỉ hoàng đế cảm thấy hắn quen thuộc. Lữ Khánh Hỷ ngồi bên cạnh nhìn, đều cảm thấy Lê Thanh Chấp khiến ông có cảm giác thân thiết từ tận đáy lòng. Ông còn cảm thấy Lê Thanh Chấp có chút giống Liễu Quý Phi. Thật kỳ lạ, nếu không phải biết tất cả mọi chuyện đều do ông sắp xếp, nói không chừng ông sẽ cho rằng Lê Thanh Chấp là con ruột của hoàng đế và Liễu Quý Phi. Tể quân hỏi han về thân thế của Lê Thanh Chấp, mà Lê Thanh Chấp lặp lại những lời đã nói với Liễu Quý Phi trước đó. Tể quân càng nghe càng kích động, Lê Thanh Chấp trước đây quả thực số phận long đong. Mãi đến hơn 20 tuổi, cuộc sống của hắn mới trở nên thuận lợi, sau đó liền thi đậu tam nguyên, còn đỗ đầu. Hắn là án thủ của tỉnh An Giang, còn có năng lực ghi nhớ siêu phàm. Hắn không phải người có khí vận ngút trời, thì còn ai có thể xứng đáng với bốn chữ khí vận ngút trời. Tề quân suýt nữa thì mất bình tĩnh, đứa nhỏ này, chịu khổ nhiều rồi, ăn nhiều một chút. Tề quân đẩy giỏ bánh bao đến trước mặt Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp không khách sáo, sau khi ăn xong vỏ bánh, lại ăn liền một hơi 5 cái bánh bao. Tề quân nhìn mà lo lắng, con ăn nhiều như vậy, có khó chịu không? Thân thể ông không tốt, ăn nhiều một chút là thấy khó chịu. Lê Lão Căn coi Tề quân là thương nhân, cũng không sợ Tề quân. Nó ăn khỏe lắm, ăn thêm chút nữa cũng không sao. Liễu lão gia, con trai ta đầu óc thông minh, học hành giỏi giang, ăn uống cũng rất nhiều. Tề quân nghe thấy Lê Lão Căn nói, con trai ta, liền có chút không vui. TBC đây căn bản không phải con trai của Lê Lão Căn, ngược lại có thể là con trai của ông. Đúng rồi, người này vậy mà tự mình ăn nhân bánh, để Lê Thanh Chấp ăn vỏ bánh. Ông ta không hề thương con. Tề quân khó chịu nhìn Lê Lão Căn, nhưng Lê Lão Căn là người không biết nhìn sắc mặt. Liễu lão gia, A Thanh nhà ta thật sự rất giỏi, cái gì cũng tốt, nó còn trẻ như vậy đã thi đậu cử nhân, còn là án thủ. Ngài có mấy con trai? Tề quân giật giật khóe miệng. Một, đứa trẻ bị bỏng đó, là con trai duy nhất của ngài sao? Vậy thì ngài thật đáng thương. Lê Lão Căn vẻ mặt thương hại. Tề quân, Lê Lão Căn nói nhiều quá. Nếu còn nói nữa sẽ đắc tội với hoàng đế. Lê Thanh Chấp nói, cha, trong bếp có chút táo tàu, cha vào lấy ăn đi, rồi dẫn mấy đứa đại mao ra ngoài chơi một lát. Lê Lão Căn thích ăn đồ ngọt, gần đây ông ở hẻm Thanh Thạch, cũng quen biết được vài người, rất thích ra ngoài chơi. Ông lập tức vào bếp lấy táo tàu. Sau khi ông đi, mọi người cuối cùng cũng có thể trò chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khánh Hỷ vì muốn che giấu giọng nói nên ít nói, Tề quân lại nói rất nhiều, chủ yếu hỏi về chuyện của Lê Thanh Chấp ở tỉnh An Giang, còn hỏi Lê Thanh Chấp về đánh giá của hắn đối với Trương Tuần Phủ. Lê Thanh Chấp đương nhiên khen Trương Tuần Phủ hết lời, Lê Lão Căn vừa hay quay lại lấy găng tay giữ ấm, nghe vậy liền chen vào. Trương Tuần Phủ rất thích A Thanh nhà ta, ông ấy còn đến nhà ta dùng bữa, lúc đó ông ấy ngồi cùng bàn với ta. Khen ta dạy dỗ A Thanh tốt. Ngài đã gặp Trương Tuần Phủ chưa? Ông ấy là quan lớn, trông rất oai phong. Tề quân, ông nhớ Trương Chí Nho khá gầy, oai phong. Ông nội, Lê Đại Mao gọi ở bên ngoài. Lê Lão Căn lập tức đi ra ngoài. Tề quân nghe thấy giọng nói của Lê Đại Mao, lại nhớ ra một chuyện. Nếu Lê Thanh Chấp là con trai của ông, vậy hai đứa bé sinh đôi đó là cháu trai của ông. Ông đột nhiên có hai đứa cháu trai. Tề quân kích động trong lòng, thậm chí muốn ở lại nhà Lê Thanh Chấp không đi nữa. Nhưng ông nhất định phải đi, cũng chỉ có sau khi đi mới có thể sai người đi điều tra Lê Thanh Chấp. Chủ yếu là ông cứ ở lại đây mãi cũng không phải chuyện. Tuy nghĩ vậy, nhưng Tề quân vẫn dùng bữa trưa ở đây mới đi. Lúc ông rời đi, Lê Thanh Chấp tiễn ông, nghỉ ngơi cả buổi sáng, năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp đã hoàn toàn khôi phục. Ông đi bên cạnh Tề quân. Lúc qua bậc cửa, lại đỡ Tề quân. Tề quân sáng nay có nắm tay Lê Thanh Chấp một lần, nhưng sau đó, ông không có tiếp xúc thân thể với Lê Thanh Chấp nữa, mãi đến bây giờ, mới lại tiếp xúc. Sau đó cảm giác quen thuộc, ấm áp dễ chịu đó lại xuất hiện. Tề quân thậm chí không muốn đi nữa. Ông đứng ở cửa, lưu luyến nhìn Lê Thanh Chấp. Lão gia, Liễu Quý Phi khó hiểu gọi. Đi thôi, Tề quân hít sâu một hơi, ngồi lên kiệu. Cả buổi sáng nay, ông vẫn luôn ngồi, còn trò chuyện rất nhiều với Lê Thanh Chấp. Nếu là ngày thường, ông đã sớm mệt mỏi, chắc chắn đã ngủ gật. Nhưng bây giờ ông rất tỉnh táo. Ông cảm thấy mình còn có thể trò chuyện với Lê Thanh Chấp thêm cả buổi chiều. Đây chẳng lẽ là cảm ứng giữa cha con. Sau khi lên kiệu, Tề Quân vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Liễu Quý Phi không biết suy nghĩ của Tề Quân, vẫn đang nói với Tề Quân về Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp thật sự là đứa trẻ ngoan, nàng ấy tặng ta một ít thịt quay của Tuyệt Vị Trai. Cách chương.